giờ như sống lại trong phim chẳng phải nam chính thường cõng nữ chính. Thật lãng mạn, anh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nổi lên đôi môi đỏ tươi. Xem ra đã khỏe lên nhiều. Phụ nữ quả thật là động vật cảm tính, lúc đau khổ sẽ trở nên tiêu tụy, lúc phấn khởi lập tức lại tươi đẹp, mà cái vật nhỏ trong ngực anh, từ bé đã dư thừa cảm tính, thật không hiểu sao trái tim cô ấy lại tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Dũng cảm yêu, bất chấp thù hận, trong thế giới của cô chỉ có trắng hoặc đen, không thích lửng lơ, có lúc anh lo lắng cô sẽ bị những tình cảm này chèn ép đến vỡ nát. Nhưng cô lại kiên nhẫn mãnh liệt như thế, khiến anh phải than lên sợ hãi. Đứng trước cô, mọi nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ, oán giận ở trong đáy lòng, biểu hiện ra cũng thành yêu thương. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên cô cười he he nói với anh. Cô dĩ mặc, nếu anh không từ chối em sẽ nhiệt tình theo đuổi anh. Từ đó trở đi, anh đã bó tay với cô rồi. Cô dĩ mặc đặt cô xuống đất. Sau đó đứng trước mặt cô, khung gối ngồi xổm xuống, lãnh như tuyết hoan hô một tiếng, lập tức nhào lên tấm lưng rộng rãi của anh, đôi tay vòng ra cổ, bàn tay anh mạnh mẽ nâng cô lên tiểu công chúa. Đã thỏa mãn chưa? Cô cười hì hì rồi cắn tay anh vẫn chưa hài lòng. Chẳng mấy khi Dĩ Mặc nói ra những lời cảm tính như vậy. Khiến em thật muốn anh, hô hấp của anh đột nhiên cứng lại. Cô còn cố tình xấu xa dùng lưỡi liếm tay anh Dĩ Mặc. Em rất muốn anh, liệu chúng ta có nên thử một lần trong ô tô không? Cách chương.